Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825. Chương 825. Hàn băng thần quyết. Hạ, vừa nói, Độc Long tôn giả ánh mắt quét Hoàng phủ Diễm liếc mắt. Hắn lo lắng nhất chính là người này, vạn nhất Hoàng phủ Diễm tại tranh đoạt bên trong có ý định cho Bạch Vũ Chiết đến một chút, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền trước mắt mà nói, Bạch Vũ Chiết là sẽ không mặc sinh linh chiến giáp xuất hiện. Không phải đến thời điểm có lẽ càng nhiều người sẽ không đi đoạt Hàn băng thần quyết, mà là trước tranh đoạt thần khí lại nói. Sinh linh chiến giáp sự tình, kỳ thật trước mắt cũng liền Hỏa Vân Tông biết. Bất quá Hoàng phủ Diễm tin tức phong tỏa xác thực làm được rất đúng chỗ. Cho tới bây giờ, thế mà liền còn không có lưu truyền tới. Hoàng phủ Diễm tự nhiên là lo lắng bị những cường giả khác biết, sau đó liều mạng chết truy sát Bạch Vũ Chiết. Đến thời điểm thần khí không có, hắn tha thiết ước mơ thiên cấp công pháp cũng không có. Mặc dù lần trước truy sát thất bại, có thể Hoàng phủ Diễm y nguyên còn tràn ngập dã tâm, cũng không hề từ bỏ. Hắn tin tưởng Bạch Vũ Chiết không có khả năng vẫn luôn ở tại Thông Thiên Tháp, cũng không có khả năng vẫn luôn đi theo Độc Long tôn giả hoặc là Long Hãn Hải, luôn có đơn độc xuất hiện thời điểm. Hắn chỉ cần mật thiết chú ý, luôn có thể bắt được cơ hội. Mà lần này mượn nhờ Hàn băng thần quyết xuất thế cơ hội, đến thời điểm tất cả mọi người vội vàng tranh đoạt, nói không chính xác hắn liền có như vậy một tia hy vọng có thể thành công. Hoàng phủ Diễm trong lòng vừa nghĩ, ánh mắt hơi đảo qua bên này, rất nhanh liền không nhìn nữa Bạch Vũ Chiết. Hàn băng thần quyết, bộ này thánh cấp công pháp, tại Hoàng phủ Diễm trong lòng kia là còn kém rất rất xa Bạch Vũ Chiết trọng yếu. Bạch Vũ Chiết khẽ gật đầu, đối với Độc Long tôn giả lo lắng hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Đây cũng không phải là khoe khoang thời điểm, dù là vẫn luôn cùng Độc Long tôn giả đối nghịch Long Hãn Hải đều không nhắc tới ý kiến. Bởi vì loại tình huống này, Độc Long tôn giả so chính hắn càng thêm thích hợp bảo hộ Bạch Vũ Chiết. Dị tượng biến mất, đại gia y nguyên đều còn tại chờ đợi, mà lại người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều cường giả khoảng cách băng xuyên sơn mạch quá mức xa xôi, y nguyên còn tại trên đường chạy tới. Có lẽ đợi đến bảo vật đào được, bọn hắn cũng còn không thể đuổi tới. Loại chuyện này rất bình thường. Sau đó, Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người mang theo Bạch Vũ Chiết cùng 18 huyết vệ đi cùng Thông Thiên Tháp đội ngũ chạm mặt. Chỉ bất quá Độc Long tôn giả không cùng đi qua cùng một chỗ. Hắn độc lai độc vãng quen, có thể không tiếp xúc tình huống phía dưới, đồng dạng cũng không nguyện ý tiếp xúc, trừ phi là đối phương có thể gây nên hứng thú của hắn. Tựa như 18 huyết vệ, lão gia hỏa này vẫn là rất có hứng thú, có đôi khi thậm chí sẽ chủ động chỉ điểm một phen. Lần này công pháp tranh đoạt, Bạch Vũ Chiết trong lòng tự nhiên có quyết định, hắn là muốn toàn lực trợ giúp Thông Thiên Tháp, coi như đoạt tới tay, cũng giống vậy muốn giao cho Thông Thiên Tháp. Chính mình hai vị sư phụ sau đó không lâu muốn trợ giúp chính mình tranh đoạt Long Phá Cửu Thiên. Hắn tự nhiên là phải nhớ chuyện này. Thời gian trôi qua, hai ngày sau đó, tại băng xuyên sơn mạch vùng này bên trong, đã tụ tập gần 200 võ giả, mà lại những võ giả này bên trong, hơn phân nửa đều là thánh khung cảnh, tà giáo võ giả số lượng cũng phi thường không ít, đoán chừng chiếm 1/3 còn nhiều hơn một chút. Một ngày này, phía trước sơn mạch bên trong cao nhất này tòa đỉnh núi, toàn thân cũng bắt đầu tản ra không gì sánh kịp hàn khí. Bên này vốn là rét lạnh, bây giờ càng là hàn khí thấu xương, bình thường thánh khung cảnh đều có thể cảm giác được từng tia lạnh ý. Kia nhiệt độ không khí so nguyên bản hạ xuống hơn gấp 10 lần. Rầm rầm, nháy mắt sau đó,